Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 168, chương 168, chư năm đại cát. Dồn xuống đường sắt cao tốc, Thiệu Dương vậy không khỏi cảm khái. Thật sự là càng từng tới niên nhân càng nhiều a. 30 Tết, mặc dù sắc trời hơi trễ, nhưng trên đường phố vẫn là lui tới không ngừng người đi đường. Hai bên đường cái treo màu đỏ chót đèn lồng. Các nhà các hộ thiếp lấy câu đối xuân, tràn đầy một loại vui mừng hớn hở hương vị, lộ ra một loại yên tĩnh tường hòa hương vị. Thiệu Dương bỗng nhiên không hiểu có chút xúc động. Hắn, đương nhiên, còn có càng nhiều quốc gia thứ bảy cục các nhân viên làm việc. Cố gắng tại làm, không phải là vì trước mắt cảnh tượng như vậy. Minh chủ, ngay tại Thiệu Dương đang cảm khái lúc, chợt nghe bên cạnh một cái thanh âm kinh ngạc. Thiệu Dương quay đầu nhìn sang, chỉ thấy một cái cao lớn thô kệch hán tử, bên trong miệng khói rơi xuống đất đều không có phát giác. Trông thấy Thiệu Dương nhìn sang, người kia vội vàng tới, một mặt móc khói, một mặt cười làm lành nói, Minh chủ, lão nhân gia ngài làm sao tới Tần Châu rồi? Thiệu Dương nhìn xem có chút quen mặt, trong lòng hơi động, vội vàng từ nhà mình màn hình chiếu lại công năng bên trong một hồi lâu lục soát, mới rốt cục xác nhận người trước mắt thân phận, Lữ Thạng, cái kia tự xưng là bán sơn đao siêu năng giả. Thiệu Dương đối với hắn vẫn còn có chút ấn tượng, mặc dù xem ra lỗ mãng rồi chút, kỳ thật đầu não vậy hết sức rõ ràng, thực lực cũng không tệ. Thiệu Dương hướng hắn gật gật đầu, nguyên lai là bán sơn đao Lữ đại ca. Lữ Thẳng thụ sủng nhược kinh, minh chủ còn nhớ rõ ta? Bọn hắn những thứ này tà đạo bên trong cũng có chừng trăm người. Không nghĩ tới Thiệu Dương thế mà có thể nhớ kỹ tên của hắn, còn nhớ ở tên hiệu. Thiệu Dương cười nhạt một tiếng, minh chủ làm sao có đến Tần Châu? Lữ Thẳng lại lặp lại trước đó vấn đề. Thiệu Dương nói, về nhà ăn Tết. Lữ Thẳng ngẩn người, mới hiểu được tới, nguyên lai minh chủ cũng là bọn hắn Tần Châu người. Cho nên, Lữ Thẳng nói liên tục, nguyên lai chúng ta là đồng hương, không biết minh chủ nhà ở đâu, ta có rảnh, nhất định đi qua bái phòng. Thiệu Dương xem hắn bộ dáng, nhìn lại đằng sau đi theo 10 cái tiểu đệ, làm sao không biết hắn là làm cái gì, vẫn là không phiền toái. Thiệu Dương nói khéo từ chối, Lữ Thẳng lại liên tục biểu thị nhất định phải đưa Thiệu Dương trở về. Thiệu Dương tự nhiên đẩy theo, Lữ Thẳng không có cách, vừa chuyển động ý nghĩ, phân phó thủ hạ liên tục đi bao lớn bao nhỏ xách mấy dương, quà tặng. Không phải nhét vào Thiệu Dương trong tay, Thiệu Dương thực sự đề cử không xong, không làm sao được đành phải dẫn theo mấy cái dương quà tặng về nhà. Nặng cũng không nặng, hắn một cây ngón út liền có thể nhấc lên. Chính là nhìn xem thật sự là vướng víu. Về đến nhà, lão ngụ không nói giúp Thiệu Dương đem đồ vật nói tiến vào trong. Từ chỗ nào làm nhiều đồ như vậy? Thiệu Dương nói liên tục. Bằng hữu quá nhiệt tình, nhất định để ta nói nhiều như vậy đặc sản. Lão ngụ lật nhặt một phen. Cái này không đều là chúng ta Tần Châu đặc sản sao? Thiệu Dương, ngoặc kép. Lão ngụ ngươi làm sao đều là tinh minh như vậy? Hắn cao tới 4-5 điểm linh giác cấp tốc vận chuyển, trên mặt không lộ mảy may sơ hở, cười nói, này, cái này không người ta tiện tay tặng, nặng trong lòng ý nha. Lão ngụ mới không có nói tiếp cái gì. Địa hồ, anh, gọi hai tiếng. Lão ngụ lập tức mặt mày hớn hở đem địa hồ một thanh ôm lấy. Ai? Tiểu quay quay của ta, giống như so trước đó gầy một chút xíu. Địa hồ một mặt lấy lòng, Thiệu Dương lẻ loi trơ trọi đứng ở đằng kia. Không ai phản ứng, đến cùng ai mới là ngài thân nhi tử nha. Thiệu Dương vừa bực mình vừa buồn cười, chừng cái kia địa hồ một chút. Nó gầy, lần này mảnh vỡ thời gian bên trong, nó thế nhưng là được chỗ cực tốt. Bất quá cũng tốt, đuổi địa hồ đi lấy lòng nhà mình lão mụ. Thiệu Dương quay đầu liền chui vào chính mình trong phòng. Cuối cùng lão mụ vẫn chưa hoàn toàn đem hắn quên. Sau khi cơm nước xong, hô hào Thiệu Dương, đến xem tiết mục cuối năm. Thiệu Dương đương nhiên không hứng thú. Vẫn là mỗi năm một lần tiết mục cuối năm mạng lưới nhà rãnh đại hội càng có ý tứ. Hắn tại trong nhà mình, nhìn xem bên ngoài nhà nhà đốt đèn, tâm thần dần dần chìm vào tiến vào trong. Trong bất chi bất giác, hắn đã rút ra trường kiếm. Cứ như vậy trong phòng vũ động, kỳ thật Thiệu Dương ở chỉ là một cái phòng nhỏ, 10 cái bình phương, lại tăng thêm giường, tủ quần áo, bàn đọc sách, có thể cung cấp di động không gian thật rất nhỏ. Nhưng chính là tại dạng này hẹp trong không gian nhỏ, Thiệu Dương đem kiếm pháp triển khai, thân hình ở các loại tủ giường trong lúc đó tự nhiên xuyên thẳng qua. Kiếm quang biến ảo, chung quanh lại cũng không có bị lan đến gần một phân một hào. Thập linh sát, tiềm long kiếm pháp, Thiệu Dương một thức thức kiếm pháp triển khai, bắt đầu còn bảo thủ không chịu thay đổi. Một chiêu một thức đều 10 phần quy củ, nhưng rất nhanh, kiếm pháp của hắn đã nhảy ra cách cũ, bắt đầu dung nhập chính mình lý giải. Vẫn là cái kia một thức kiếm pháp, nhưng dần dần bắt đầu dung nhập chính hắn lý giải, bắt đầu dần dần biến thành chính hắn kiếm pháp. Vèo Thiệu Dương thu kiếm, chỉ cảm thấy một cỗ linh giác từ trên kiếm phong đẩy ra. Trong phòng khách ghé vào lão ngụ trong ngực, say sưa ngon lành mà nhìn xem tiết mục cuối năm cái kia địa hồ. Bỗng nhiên toàn thân một cái giật mình, thân thể đột nhiên cong lại, quay đầu nhìn về phía Thiệu Dương căn phòng. Hắn thực lực tại sao lại mạnh lên rồi? Địa hồ một hồi lâu tuyệt vọng, Thiệu Dương mừng rỡ nhìn về phía nhà mình màn hình. Tiến giai kiếm thuật, nhập môn, kiếm pháp cuối cùng vậy tăng lên tới tiến giai cấp độ. Cơ sở kiếm pháp chỉ là một ít cơ bản chiêu thức, giảng cứu chính là những thứ này cơ bản chiêu thức vận dụng. Nhưng đến tiến giai kiếm pháp, lại bắt đầu càng giảng cứu dung hợp tự thân lý giải. Càng thêm xảo diệu, chuẩn xác vận dụng, đây thật ra là từ cơ sở nhất gò bó theo khuôn phép. Bắt đầu biến thành linh hoạt tự nhiên, tùy cơ ứng biến một loại tiến bộ, xưng là tiến giai. Đương nhiên, Thiệu Dương thực lực tự nhiên lại có rõ ràng tăng lên. Linh giác 46, nhục thân 49, năng lượng 32, đẳng cấp, giác tỉnh cảnh, nhập môn. Thiệu Dương nhà mình trong màn hình biểu hiện, linh giác của hắn cùng năng lượng thuộc tính lại có tăng lên. Mà nhục thân thuộc tính vậy hoàn toàn như trước đây, đình trệ bất động, người này vậy thật sự là. Nhục thân thuộc tính một đường tiêu thăng lúc, luôn cảm thấy nhục thân tăng lên quá nhanh, cái khác tăng lên quá chậm. Cái này một khi nhục thân thuộc tính tiến bộ đình trệ xuống, lại bắt đầu lo được lo mất, ước gì có thể tranh thủ thời gian vượt qua tầng này bình cảnh. Ngày mai đi Kiều Mông chủ nhiệm nơi đó nhìn xem. Thiệu Dương ngầm hạ quyết định, nói rất dài dòng. Kỳ thật Thiệu Dương ở chỗ này dốc lòng luyện kiếm cũng chỉ là mấy giờ. Nhìn xem thời gian, cũng còn không đến 12 giờ. Chậc chậc, chính mình quả nhiên tích lũy hùng hậu. Một lần hành động phá quan, đề thăng làm tiến giai kiếm thuật. Bất quá thời gian cũng không xê xích gì nhiều. Thiệu Dương dừng lại luyện kiếm, lật ra đến điện thoại bắt đầu sát bên cho tất cả mọi người phát WeChat chúc Tết. Hiện tại sớm không lưu hành tin nhắn bái niên. Đắt cỡ nào, thuận tay đoạt mấy cái hồng bao. Này, thật nhỏ mọn, Thiệu Dương khép lại điện thoại, không nhìn một đám người hô hào để hắn phát hồng bao thúc giục. Nói đùa cái gì, chính mình vẫn là học sinh, đâu. Thiệu Dương quả quyết lặn xuống nước xuống, cứ như vậy tùy tiện chơi đùa. Thời gian liền đã đi tới cho mỗi năm ngọn nguồn. Chưa năm đến, mọi việc đại cát, bồng, bên ngoài bầu trời vang lên chói lọi pháo hoa. Lão ba, Lão Ngủ ôm Địa Hồ nhao nhao đi đến trước cửa sổ, hướng về bên ngoài nhìn lại, trên mặt đều mang nhẹ nhõm, ấm áp, hưởng thụ dáng tươi cười. Thiệu Dương nhìn qua đây hết thảy, đáy lòng có một loại thật sâu cảm giác thỏa mãn. Nếu như có thể một mực duy trì dạng này thời gian, tốt bao nhiêu. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,